Ức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 91, Tổng Giám Đốc đến. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Trúc, cậu là paparazzi. Cậu biết làm sao rồi phải không? Đường Dĩ Phi nhẹ giọng nói bên tai cô. Khóe miệng cong lên xa lạ. Hôm nay lại dám phụ lòng người. Chết sẽ không yên lành. Lâm Khả nhìn cô dương vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Giật mình gật đầu, đương nhiên, để hủy diệt một minh tinh. Biện pháp nhanh nhất chính là tung xịt cang đan. Quản lý Đường, đây là các bản thiết kế trang sức. Trợ lý Tiểu Cao đem một sấp bản vẽ đi vào đặt trên bàn làm việc của Đường Dĩ Phi. Đem phần thỏa thuận này đến Bách Thịnh đi. Đường Dĩ Phi lấy ra một túi hồ sơ từ trong ngăn kéo. Giao cho Tiểu Cao, dặn dò, nhất định là phải đưa đến tận tay cho nhân viên thiết kế của Bách Thịnh. Vâng ạ, Tiểu Cao mới tới công ty, làm việc cực kỳ nghiêm túc, thái độ rất hăng hái, vui vẻ. Đúng rồi quản lý Đường, em nghe nói hôm nay Tổng Giám Đốc mới sẽ đến đây. Hình như là do Tổng Công ty bên Mỹ cử đến. Đường Dĩ Phi nheo mắt, nhàn nhạt nói, thật không? Dạ thật, tối hôm qua đã đến rồi. Không biết lần này Tổng Công ty sẽ đưa ai đến đây? Các nhân viên nữ trong công ty đúng là nhiều chuyện. Chỉ mới có một đêm thôi. Đã để lộ thông tin ra ngoài. Chắc lúc này toàn bộ công ty đều biết Tổng Công ty cử Tổng Giám Đốc mới tới đây. Hình như Tổng Giám Đốc mới lần này hơn 20 tuổi. Lại rất đẹp trai. Tiểu Cao vừa nhắc đến đẹp trai hai mắt liền sáng lên. Quên cả thân phận của mình. Ở trước mặt Đường Dĩ Phi nói tùm lum, được rồi Tiểu Cao, đi đưa văn kiện nhanh lên đi, nếu không là cô không kịp tiếp đón Tổng Giám Đốc mới đâu đấy. Đường Dĩ Phi cười trêu ghẹo nói, lúc này Tiểu Cao mới ý thức được là nãy giờ mình có hơi thất lễ. Lè lưỡi xấu hổ, cầm văn kiện lên lập tức chạy ra ngoài. 10 giờ sáng, một chiếc xe thương vụ chậm rãi lái vào Vân Thiên. Có lẽ là do mọi người đã sớm biết được tin Tổng Giám Đốc mới tới. Nên vừa nhìn thấy chiếc xe kia đặt trước tập đoàn Vân Thiên liền lập tức hiểu được. Nhìn kìa, là Tổng Giám Đốc mới tới. Một giọng nam kinh ngạc trong đám người vang lên. Trong đại sảnh các nhân viên đã sớm đứng chờ từ lâu đưa mắt nhìn chiếc xe thương vụ kia. Mọi người ai cũng kiểm chân trông ngóng. Đang mong đợi Tổng Công ty cử đến một đại nhân vật. Xe dừng trước cửa chính của tập đoàn Vân Thiên, cửa xe sau bị mở ra, trước hết từ bên trong đi ra, là một đôi chân dài đeo giày cao gót đen tinh tế. Toàn công ty xôn xao, sao lại là phụ nữ? Tina mặc bộ đồ OL màu đen, đi giày cao gót toát ra khí thế mê người, cô hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén tâm trạng kích động của bản thân, đôi chân thon dài bước mấy bước. Đứng bên cạnh xe, vừa nhìn thấy dáng vẻ này, mọi người mới hiểu rõ. Chắc đây là trợ lý của Tổng Giám Đốc mới. Ngay sau đó, hai người đàn ông cao ngất ngưỡng mặc bộ trang phục đen từ bên trong đi ra. Chia nhau đứng hai bên chiếc xe thương vụ. Thì ra, đây chính là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc mới. Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện. Lúc này, nữ trợ lý cùng hai người vệ sĩ đồng thời cúi người xuống. Một đôi giày da sáng loáng lập tức đập vào mí mắt. Hai chân thon dài chậm rãi bước ra, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh một vầng sáng vàng rực. Theo thân hình cao lớn từ trong xe đi ra, một người đàn ông với khuôn mặt hoàn hảo hết mức, gương mặt đó hoàn mỹ đến mức không thể soi mói, có thể tự tin nói. Bất kỳ một diễn viên điện ảnh hay truyền hình nào của giới giải trí đều không sánh nổi. Ngay cả thượng đế còn phải ghen tị. Cách chương,